3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 425, chương 427, mâu thuẫn thăng cấp. Bàn hổ gãi đầu, sau đó cười ngây ngô nói, dám hỏi là bàn hổ vị bằng hữu kia. Bằng hữu, quả nhiên ngươi dài một cái khiếm biển đầu. Mấy cai dũng mãnh chàng hán đem bàn hổ bao bọc vây quanh. Một người trong đó chỉ bàn hổ chóp mũi nói, ngươi quên lần trước thế nào không tốt ta chuyện tốt. Bàn hổ là thực sự không nghĩ ra. Một lần nữa nói, các vị cho ta bàn hổ nhất cá diện. Đại hán một cước đá vào bàn hổ trên bụng, nhưng là hắn lại phát hiện bàn hổ không có ngã xuống. Ngược lại thì hắn rút lui nửa bước. Ua, thay đổi bền chắc cáp. Bốn gã đại hán đều là thôn khí cảnh trung kỳ thể tu. Vây quanh bàn hổ bắt đầu quyền đấm cước đá. Hai tay bàn hổ ôm đầu ngồi xuống một mực bị đánh. Chỉ chốc lát sau thể tu rốt cuộc dừng tay. Sau đó lúc sắp đi lại quăng ra một câu lời độc ác. Lần sau đừng nữa cho ta xem đến ngươi. Bàn hổ đứng lên nhào phác thân bên trên dính bụi đất. Thật giống như với người không có sao như thế. Tô Dạ phát hiện nếu như là thấy người khác bị khi dễ, bàn hổ nhất định sẽ chủ động xuất thủ. Nếu như là chính mình ai khi dễ, hắn sẽ yên lặng chịu đựng. Không mặc dù quá chỉ có ngắn ngủi một ngày, bàn hổ cường độ thân thể liền lên thăng một cấp bậc. Này vài tên thể tu cũng coi là hạ thủ lưu tình, phát tiết một chút liền đi. Cho nên Tô Dạ cũng không có cái gì quá khích cử động. Mà Tô Dạ túi tiền ở trên tay còn không có bưng bít nóng hồi, lại xảy ra ngoài ý muốn. Tựa hồ bàn hổ ở chỗ này cũng coi là một cái so sánh loại khác nhân vật nổi danh rồi. Tô Dạ nộp linh tinh sau đó, Thiên Viêm môn tu sĩ lại không để cho bàn hổ tiến vào thiên thê. Tô Dạ không hiểu hỏi, tại sao hắn không thể thượng thiên thê? Thiên Viêm môn đệ tử khoát tay một cái nói, không có vì cái gì, chính là không được. Tô Dạ lại lấy ra một cái túi tiền đưa cho tu sĩ, lại bị hắn không nhịn được cự tuyệt. Không phải là tiền vấn đề, dù sao thì không được. Tô Dạ buồn bực, chẳng lẽ nói bàn hổ cả ngày Viêm môn tu sĩ cũng trêu chọc phải. Vô luận như thế nào đều không thể để cho hắn đạp thượng thiên thê sao? Tô Dạ giọng bắt đầu trở nên băng lạnh. Thiên Viêm môn vài tên đệ tử cảm giác được Tô Dạ tâm tình biến hóa, thập phần ngạo khí trả lời, nếu như ngươi còn ở đây ma ma tức tức, ngươi cũng tránh đi sang một bên. Tô Dạ cùng Anis cũng ngụy trang thành ngưng dịch cảnh sơ kỳ tu sĩ, mà những đệ tử này tất cả đều là ngưng dịch cảnh sơ kỳ đao tu. Cho nên căn bản không quan tâm có người dám ở chỗ này làm loạn. Dù sao chỉ có ngưng dịch cảnh tu sĩ mới có thể tới nơi này tiến hành thiên thê thực tập. Hơn nữa Thiên Viêm môn ngay tại trấn bên cạnh. Tô Dạ quay đầu nhìn một cái Anis, người sau đem bàn hổ mẫu thân bảo vệ. Sau đó Tô Dạ kêu một tiếng, bàn hổ, chúng ta đi. Bàn hổ hí ha hí hửng chạy tới. Mặc dù hắn một mực ở nơi này, nhưng là lại chưa bao giờ leo quá thiên thê. Mặc dù thiên thê vẫn luôn ở tầm mắt đạt tới chỗ, nhưng là với hắn mà nói nhưng là xa không thể chạm. Nhất là hắn năm ngoái đắc tội Thiên Viêm môn đại sư huynh, sau này Thiên Viêm môn đệ tử thập phần không định gặp hắn. Mặc dù là không đến nơi đến trốn chuyện nhỏ, nhưng là bàn hổ cử động lại tổn hại Thiên Viêm môn kiểm mặt. Bất quá bàn hổ suy nghĩ không dễ xài, này là mọi người đều biết sự tình. Thiên Viêm môn đại sư huynh tự nhiên không thể cùng một cái kẻ ngu đấu khí, bằng không há chẳng phải là tự xuống giá trị con người. Nhưng là khẩu khí này giấu ở trong lòng cũng không thoải mái. Mà còn lại Thiên Viêm môn đệ tử ngược lại là biết điều, ở trong đáy lòng đánh bàn hổ chừng mấy hồi. Mà bàn hổ ngu đần biểu hiện để cho bọn họ tẻ nhạt vô vị. Ngược lại bàn hổ mỗi ngày đều muốn bị đòn, bọn họ coi như xem náo nhiệt được rồi. Bất quá hôm nay lại có thể có người cho bàn hổ đóng tiền. Phải dẫn hắn thượng thiên thê, thiên viêm môn đệ tử ngược lại là vô cùng hiếu kỳ. Bất quá chọc thiên viêm môn đại sư huynh, còn vọng tưởng đăng thượng thiên thê. Hơn nữa bây giờ nhìn lại có muốn xông vào ý tứ. Thiên viêm môn đệ tử sắc mặt khó coi nhìn Tô Dạ đám người. Bọn họ không có lần nữa cảnh cáo, mà là rút ra trường đao chỉ xéo mặt đất. Tựa hồ Tô Dạ đám người còn dám đi phía trước nhiều đi một bước. Bọn họ sẽ không chút do dự quơ đao chém tới. Lúc này giữa song phương tràn ngập dương cung bạt kiếm bầu không khí. Rất nhiều tu sĩ trẻ tuổi cũng từ từ tụ tập tới. Mà trong đó rất nhiều người đều biết bàn hổ cái này kỳ lạ. Tất cả mọi người đều cười trên nỗi đau của người khác chờ xem cuộc vui. Tựa hồ bàn hổ đều cùng bọn họ có vương vấn không dứt được đụng chạm. Ở chỗ này cùng gây chuyện cùng thiên viêm môn gây khó dễ. Không khác nào tự tìm đường chết. Nhưng là Tô Dạ không thèm để ý chút nào, nhấc chân lên tiếp tục hướng phía trước. Ngăn ở trước người bốn gã ngưng dịch cảnh tu sĩ phảng phất chính là không tức. Bọn họ không nghĩ tới Tô Dạ thực có can đảm đi tới. Trên mặt kiêu căng trở nên ngưng trọng. Một người trong đó thậm chí còn đem trường đao trên đất qua lại va chạm. Dùng thanh âm chói tai đề tỉnh Tô Dạ. Không tới thập bộ khoảng cách, Tô Dạ chớp mắt đã tới. Thiên viêm môn đệ tử cũng không chút nào hàm hồ. Bọn họ này nếu như thiên túng, sau này há chẳng phải là ai cũng có thể dẫm đạp lên thiên viêm môn tôn nghiêm. Bốn chuôi trường đao mãnh từ bốn cái phương hướng khác nhau bổ về phía Tô Dạ. Ở trong mắt mọi người, Tô Dạ sau một khắc cũng sẽ bị chia năm xẻ bảy chém thành cục thịt. Bất quá kinh ngạc lập tức thay thế tiếc cho, đông đặc trở thành trên mặt duy nhất biểu tình. Tô Dạ không nhúc nhích, nhưng cũng không có chia năm xẻ bảy. Hắn liền hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở nơi đó. Liền y phục nếp nhăn cũng không có phát sinh biến hóa. Mà bốn chuôi trường đao lại bể nát đầy đất. Bốn cái đao tu trong tay cán đao đứng tại chỗ không biết làm sao. Cẩn thận nhân có thể quan sát được bọn họ tay hiện tại cũng là run. Không biết là trước dùng sức quá mạnh, vẫn bị Tô Dạ biểu hiện hù được. Tới mà không hướng vô lễ vậy, Tô Dạ một cước đem một cái đao tu đá ngã trên đất. Cái này phù tu chém hắn thời điểm chỉ dùng 3 phần lực đạo. Cái thứ hai đao tu còn chưa kịp phản ứng liền bị Tô Dạ một quyền đánh vào 3 sườn. Đau lăn lộn đầy đất. Cái này đao tu chém hắn thời điểm dùng 5 phần lực đạo. Còn lại 2 cái mặc dù tu sĩ phản ứng kịp, nhưng là bọn họ trong tay đã không có binh khí, chỉ có thể dùng xích thủ tương bác. Vì vậy hạng 3 tu sĩ giơ lên 2 cánh tay đứt đoạn, nằm trên đất thống khổ kêu thảm. Mà tên này tu sĩ chém hắn là dùng 7 phần lực. Người cuối cùng tu sĩ nhưng là dùng toàn lực, cũng là duy nhất một cái chém về phía hắn nơi cổ nhân. Rõ ràng cho thấy muốn đưa Tô Dạ với tử địa, cho nên Tô Dạ nhất định sẽ thật tốt trả lại hắn. Tô Dạ đầu tiên là một cước cho hắn đá bay, đao tu trên không trung bốc lên còn chưa lúc rơi xuống sau khi Tô Dạ đã đạp đất nhảy lên, sau đó một quyền đánh trúng diện mục, một mực hung hăng đập hãm địa mặt. Chỉ nghe rắc rắc một tiếng, đao tu đầu giống như là bị đánh bạo nổ dưa hấu. Bắn chung quanh đều là huyết bạch não tương, thập phần chọc người gai mắt. Tô Dạ quay đầu quét một vòng xem cuộc chiến mọi người. Bọn họ trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh làm ướt toàn thân. Mặc dù 2 chân run không ngừng, nhưng là hông lại thẳng tắp không ít. Bất quá không có một người dám cùng Tô Dạ mắt đối mắt. Bọn họ chỉ dám len lén nhìn trên đất, bộ kia vẫn còn ở co quắp không hề chết hết đau tu thi thể. Tất cả mọi người đều không khỏi dâng lên 2 cái ý tưởng. Hắn thế nào dám ở chỗ này giết thiên viêm môn đệ tử? Cái thứ hai ý tưởng chính là cái này dài một bộ lịch sự thư sinh bộ dáng tu sĩ. Là thế nào mặt không đổi sắc hạ này độc thủ? Bất quá bọn hắn cũng chính là dám ở trong lòng nghĩ nghĩ. Không người nào dám nói ra. Nhất là trước Tô Dạ thấy được trước khi dễ bàn hổ mấy cái thể tu. Ánh mắt hơi chút dừng lại mấy phần. Thiếu chút nữa đem bọn họ sợ vỡ mật. Bàn hổ, chúng ta đi. Ai? Hoành một tiếng. Tô Dạ ngẩng đầu nhìn lại. Thấy năm miếng dị thường sáng ngời hồng sắc pháo hoa ở thiên thê bầu trời chợt nở rộ. Nếu như là ban đêm, nhất định sẽ mỹ làm người ta say mê không dứt. Nhưng là bây giờ là ban ngày, kia lau đỏ tươi còn lâu mới có được trên đất vết máu để cho người ta nhìn thấy giật mình. Tô Dạ có rất nhiều loại thủ đoạn ngăn cản khói lửa báo tin. Nhưng là hắn đột nhiên cảm thấy như vậy cũng không tệ. Hắn đứng tại chỗ chờ thiên viêm cửa nhân, thiên thê đã gần trong gang tấc. Hắn muốn mượn cơ hội này tăng lên bàn hổ giác ngộ. Một khắc đồng hồ từ thiên viêm môn bên kia có trên trăm danh tu sĩ đồng loạt chạy tới. Xem cuộc chiến mọi người chậm rãi di chuyển, sau đó khắp nơi tản ra. Rất sợ tốc độ quá nhanh đưa tới Tô Dạ hiểu lầm. Trên đất còn sống ba gã đao tu đã tập tễnh đi về phía tới tiếp viện sư huynh đệ. Bọn họ không dám quay đầu. Rất sợ vừa quay đầu lại thấy chính là Tô Dạ truy hồn đoạt mệnh quả đấm. Thiên viêm cửa một cái danh hóa tinh cảnh trưởng lão. Hắn nhìn ba người tràn đầy chưa tỉnh hồn biểu tình. Mặt đầy nghiêm nghị hỏi, xảy ra chuyện gì? Có người muốn cưỡng ép đăng thượng thiên thê. Sau đó chúng ta không để cho. Hắn tự ra tay đem vương sư huynh giết đi. Giết. Khổng Tường lông mày như dao sắc bén thượng thiêu. Hô, những đệ tử còn lại đều là hít một hơi lãnh khí. Dám ở chỗ này sát thiên viêm môn đệ tử. Chẳng lẽ là hoạt nị oai sao? Khổng Tường lại hỏi tiếp. Người đâu? Bọn họ chính ở chỗ này. Khổng Tường không khỏi cảm thấy kỳ quái. Giết người lại còn không có chạy. Còn dám ở lại tại chỗ chờ bọn họ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.